Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, hồn tộc thần điện. Hồn yến thế gia, là hồn linh giới hạch tâm chi địa, quy khư, hồn tộc thế gia một trong. Ở vào ngược lại kim tự tháp tầng thứ 6, tại chư vị thế gia một trong xếp hạng phi thường cao. Hồn yến thế gia tộc trưởng, hồn yến tuần, xuất lĩnh lấy dưới trướng mấy cái cao tầng. Đem Lâm Duệ đón vào, nhìn đến đây kiến trúc hoàn cảnh. Cho dù Lâm Duệ là địa cầu bên trên đỉnh tiêm thiên tài. Kiến thức rộng rãi, không gần như chỉ ở Hoa Quốc Thiên Tuyển trong tổng cục gặp qua đông đảo hùng vĩ kiến trúc. Lại đi qua yêu côn giới, yêu thú giới chờ kỳ lạ địa vực. Giờ phút này cũng không nhịn được có loại tầm mắt mở rộng cảm giác. Luận kiến trúc sự hùng vĩ, tráng lệ, cái này hồn linh giới có thể xưng mấy đại giới vực số một. Mời, hồn yến tuần đưa tay, mời Lâm Duệ tiến vào chiêu đãi khách quý trong đại sảnh. Lâm Duệ mang trên mặt mỉm cười, đưa tay, theo hắn cùng đi vào. Đi vào, phòng khách liền để ánh mắt hắn sáng lên. Chỉ thấy khách này trong sảnh sắp hàng một cái cự đại bàn đá. Tại bàn đá cạnh góc chung quanh, bao vây lấy từng tầng viên vàng. Những này viên vàng cũng không phải gì đó mạ vàng, mà là dùng hy hữu hồn linh giới kim loại, hồn kim, khảm nạm ở phía trên. Cái này hồn kim quang mang chói mắt, đem bàn đá sấn thác tràn đầy quý khí. Tại to lớn bàn đá bên cạnh nhìn, đứng lặng lấy mười mấy cây cột đá. Những này cột đá toàn thân đen nhánh, bị điêu khắc đại sư điêu khắc trừ các loại hoa văn. Phía trên nhất có kỳ chân dị thú pho tượng. Pho tượng phía trên nhất có từng chiếc thanh đồng đăng. Chụp đèn bên trong đung đưa từng vệt ngọn lửa màu xanh. Giờ phút này tại bàn đá bên cạnh, rất nhiều hồn yến thế gia người hầu thị nữ cung kính đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy gia chủ mang theo quý khách tiến đến, những người hầu này thị nữ vội vàng cung kính hành lễ. Kéo ra từng chương to lớn cái ghế, mời Lâm Duệ bọn người ngồi xuống. Tân khách tọa lạc, hồn yến tuần ngồi tại phía trên nhất chủ vị. Trái phía dưới là Lâm Duệ. Lâm Duệ phía dưới thì là ngồi hồn yến chân. Đối diện với hắn là hồn yến liêm, hồn yến hờn chờ hồn yến thế gia cao tầng. Bên trên tịch, đứng bên cạnh một cái buồn bã quản gia bộ dáng nam tử. Thấy gia chủ bọn người ngồi xuống, lập tức thấp giọng hướng những người hầu kia thị nữ quát. Không bao lâu, liên tục không ngừng thức ăn bị mang lên bàn đá. Những này thức ăn từng cái mở ra, đại bộ phận là linh hồn năng lượng. Những năng lượng này tinh thuần vô cùng, sau gặp nước chấn những cái kia linh hồn năng lượng còn tinh khiết hơn gấp trăm lần nhiều. Bất quá ở đây, không hoàn toàn là linh hồn năng lượng, còn có thật nhiều bầy biện hoa văn hồn thạch. Nhìn thấy cái này hồn thạch, Lâm Duệ trong mắt lóe lên quang mang. Hiện tại hắn có thể xác định, nơi này hồn thạch chính là cùng kia địa cầu tà giáo ở bên trong lấy được hồn thạch giống nhau như đúc. Tà giáo, hồn linh giới, cả hai hẳn là có liên hệ gì hay sao? Lâm Duệ trong lòng nghĩ ngợi, suy nghĩ bỗng nhiên cảnh giác lên, nhớ tới lúc ấy kia tà giáo nhân viên trong miệng thần vực. Chẳng lẽ bọn hắn nói thần vực chính là chỉ hồn linh giới? Nếu thật là dạng này, như vậy thái độ đối với tà giáo liền muốn lập tức cảnh giác lên. Một khi địa cầu nội bộ mâu thuẫn, bị tà giáo cấu kết hồn tộc, rất dễ dàng liền gây nên địa cầu phương diện đại loạn. Thậm chí dẫn phát càng thêm hỏng bét sự tình. Yến hội tiến hành rất thuận lợi. Trong bữa tiệc hồn yến tuần vô tình hay cố ý hỏi Lâm Duệ lai lịch, bị Lâm Duệ lấy bế quan tu hành hồ lộng qua. Hồn yến tuần tựa hồ cũng biết tại hồn tộc bên trong có một đám người thích khổ tu, được xưng là khổ tu sĩ. Nghe được Lâm Duệ, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại càng thêm tín nhiệm. nhìn về phía Lâm Duệ trong ánh mắt ẩn chứa vẻ kính nể. Lần này yến hội chủ khách đều vui mừng. Ba ngày sau đó, chính là nhà ta A Chân trưởng thành lễ. Mong rằng Hồn Lâm huynh đệ lúc ấy đợi đến đây đến dự xem lễ. Yến hội về sau, Hồn Yến Tuần đối Lâm Duệ phát ra mời. Lâm Duệ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh liền bị hưng phấn Hồn Yến Chân mang đi. Du lịch lên toàn bộ Hồn Yến Thế Gia. Toàn bộ Hồn Yến Thế Gia chiếm diện tích tại tầng thứ 6 cũng là số 1 số 2. 10 phần rộng lớn, có được đông đảo khu kiến trúc. Tựa như mê cung, không để ý biến trở về mê thất ở đây. Hồn Yến Chân thuở nhỏ ở đây lớn lên, lôi kéo Lâm Duệ xem xét Hồn Yến Thế Gia. Qua mấy giờ, bắt đầu tiến vào vĩnh dạ. Liền ngay cả hồn tộc cũng cần nghỉ ngơi ngủ. Lâm Duệ bị Hồn Yến Chân an bài tại một gian thượng đẳng khách phòng. Để thị nữ người hầu tận tâm chiêu đãi, liền rời đi nơi này. Các ngươi đều ra ngoài đi. Lâm Duệ khoát tay áo, đem một đám thị nữ người hầu đánh ra, đem cửa sổ khép kín tốt, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhắm mắt tu hành. Nơi này linh hồn lực 10 phần hùng hồn. Hắn vận chuyển tam trọng thần mặc đao quyết, hấp thu nơi này linh hồn lực. Nháy mắt liền có loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Linh hồn hải nước biển tại bốc lên tăng vọt. Tu luyện linh hồn lực thánh địa. Cái này Hồn Linh Thế Gia nội tình thực sự quá mức hùng hậu. Liền ngay cả tùy tiện một phòng khách đều có được như thế nồng hậu dày đặc linh hồn lực. Quả nhiên là tu luyện linh hồn lực thánh địa. Đêm, yên tĩnh im ắng, Lâm Duệ mở choàng mắt, thân thể nhẹ nhàng phảng phất không có một tia trọng lượng rơi trên mặt đất. Hắn đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy vậy bên ngoài vẩy xuống lấy từng mảnh nhỏ ánh sáng màu bạc. Đen nhánh cũng đem hồn tộc nhóm ẩn nấp trong đêm tối. Phía bên ngoài cửa sổ, trống rỗng, không có một cái hồn tộc ra hoạt động. Lâm Duệ trong lòng hơi động, thân thể lặng yên không tiếng động từ trong cửa sổ cướp ra ngoài. Tại toàn bộ Hồn Yến Thế Gia du tẩu, Hồn Yến Thế Gia con đường hắn sớm đã một mực ghi tạc trong đầu. Giờ phút này bước chân khẽ động, liền xuyên qua toàn bộ đại lộ, bước chân dẫm một cái, hướng vậy bên ngoài phóng đi. Sau 2 giờ, hắn đã tại toàn bộ tầng thứ 6 vô thanh vô tức đi dạo một lần. Cho dù tại đêm tối, cái này tầng thứ 6 bên trong y nguyên có rất nhiều hồn tộc binh sĩ tuần thú. Lâm Duệ thân thể hóa thành bóng ma trong đêm tối du tẩu. Hoàn mỹ ẩn nấp, trong đêm tối, tầng thứ 6 trung ương chỗ, kia quang môn vẫn như cũ tản ra quang mang, chung quanh rất nhiều hồn tộc trấn giữ. Lâm Duệ tìm không được cơ hội, chỉ có thể tại bóng đêm che giấu hạ thối lui. Thời gian vội vàng mà qua, ngày này là Hồn Yến Chân cái này Hồn Yến Thế Gia trưởng tử người thừa kế trưởng thành lễ. Hồn Yến Thế Gia là toàn bộ tầng thứ 6 đại gia tộc. Rất nhiều thế gia đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Hồn Yến Chân trưởng tử trưởng thành lễ là 10 phần long trọng. Sáng sớm bên trên, liền có thật nhiều quý tộc tới cửa chúc mừng. Không chỉ tầng thứ 6, liền hạ mặt 5 tầng hồn tộc cũng phải ba kết đi lên tặng lễ chúc mừng. Lâm Duệ ngồi tại Hồn Yến Thế Gia trên chỗ ngồi, nhìn thấy đông đảo hồn tộc. Những này hồn tộc khí tức cường hoành, tầng thứ 6 thế gia bên trong toàn bộ tới đều là nguyệt phách cấp, tinh linh cấp càng là không biết có bao nhiêu. Hồn Yến Thế Gia uy thế, có thể thấy được chút ít. Hồn Nguyên Tế Ti đến, đang lúc trưởng thành lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên có người làm cao giọng phụ sướng, ngữ khí thậm chí mang theo một tia run rẩy, lộ ra rất là kích động. Nghe được câu này phụ sướng, ngay tại quan sát trưởng thành lễ hồn tộc nhóm xôn xao. Ngay cả Hồn Yến Tuần cùng Hồn Yến Liêm chờ cũng đều giật mình vạn phần. Chợt trên mặt lộ ra mừng rỡ vạn phần chi sắc. Nhanh, tiến lên cung nghênh. Hồn Yến Tuần vội vội vàng vàng mang theo chúng hồn tộc hướng cổng nghênh đón mà đi, lộ ra hết sức trịnh trọng. Lâm Duệ ngồi ở phía sau, nghe được tế ti hai chữ này, nháy mắt trong lòng run lên. Có thể mang theo tế ti, đều là tầng thứ 7 thần điện nhân vật. Dạng này người không chỉ có thân phận địa vị so tầng thứ 6 người cao, mà lại thực lực cũng nhất định phải đạt tới nguyệt phách cấp trở lên. Hồn tộc thần điện chính là do từng cái hồn tộc tế ti tạo thành, có được lớn lao quyền lực. Cho nên, dù cho Hồn Yến Tuần thực lực so kia hồn nguyên tế ti mạnh hơn, nhưng vẫn là muốn rất cung kính tiến đến nghênh đón, không dám có một tia lãnh đạm, bởi vì những này tế ti đại biểu chính là thần điện. Tại hồn tộc, thần điện địa vị chí cao vô thượng, mà lại theo viễn cổ hồn tộc khôi phục, thần điện địa vị tại toàn bộ hồn tộc bên trong càng là không thể thay thế. Không bao lâu, Lâm Duệ liền nhìn thấy Hồn Yến Tuần đám người trên mặt mang theo ý cười hầu ở một cái bọc lấy áo bào đen thấy không rõ diện mục nhân thân bên cạnh, chính đi về phía bên này. Hồn Nguyên đại nhân có thể giáng lâm, thật sự là ta Hồn Yến thế gia vô thượng vinh quang a. Hồn Yến Tuần đưa tay mời kia Hồn Nguyên tại Hồn Yến thế gia chủ vị tọa lạc, bồi ngồi ở một bên, vừa cười vừa nói. Hồn Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút đang tiến hành trưởng thành lễ Hồn Yến chân, khẽ gật đầu, nói ra, lần này ta cũng là tuân theo thần điện ý chí, nhìn xem ngươi Hồn Yến thế gia trưởng tử như thế nào. Như có cơ hội, có thể đi thần điện học tập một hai. Nghe nói như thế, Hồn Yến Tuần cùng Hồn Yến Liêm chờ hồn tộc mừng rỡ như điên. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn Hồn Yến thế gia rốt cục muốn ra một cái tế ti sao? Tế ti, đây không phải phổ thông hồn tộc có thể đảm nhiệm. Trừ phải có nguyệt phách cấp thực lực bên ngoài, còn muốn kinh lịch trùng điệp khảo hạch, mới có một tia cơ hội bị thần điện nạp làm tế ti. Tầng thứ 6, đã ròng rã 10 năm không có ra một tế ti. Bên cạnh cái khác thế gia gia chủ con mắt đỏ bừng, ghen ghét vạn phần nhìn xem Hồn Yến thế gia, trong lòng thầm mắng cái này Hồn Yến Tuần thật sự là gặp vận may. Các người các đại thế gia cũng là như thế, chỉ cần trong nhà có thiên tài, đều có cơ hội tiến vào thần điện. Nhìn thoáng qua chung quanh như là thỏ mắt đỏ gia chủ nhóm, kia Hồn Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói ra, đa tạ Hồn Nguyên đại nhân. Tầng thứ 6 gia chủ nhóm cuồng hỉ, khom mình hành lễ, cùng nhân tộc chiến tranh, để hồn tộc lực lượng thần điện suy yếu, hiện tại bắt đầu hướng phía dưới tầng lầu tuyển nhận tế ti, tăng trưởng lực lượng sao? Đằng sau, Lâm Duệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia Hồn Nguyên tế ti. Trong lòng bỗng nhiên đoán được ý nghĩ này, chắc là chiến tranh dẫn đến thần điện nguyệt phách cấp cùng tinh linh cấp đại giảm, cho nên thần điện mới làm ra bực này biện pháp. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, kia Hồn Nguyên trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Duệ, trong miệng lạnh lùng mở miệng hỏi, nghĩ không ra nơi này còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Tuần gia chủ, không giới thiệu một chút không? Ánh mắt của hắn cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có thể xem thấu Lâm Duệ thực lực, trong miệng nói như vậy, đột nhiên đứng dậy, bọc lấy hắc bào thân thể hướng phía Lâm Duệ bên này chậm rãi đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?